Biết vậy đã không báo xã. Chương 3, góc truyện audio.com. Biên tập, Lam, tôi em hình nghĩ nàng thầm. Cô chỉ cá có gan đi trêu chọc Cúc Cu, chứ không chàng có gan làm những cái tôi khác. Biết làm mê cái gì? Tô hình em gượng gạo đổi đề tài. Ca anh hát, khiêu vũ, chó hay là cái gì khác? Khiêu mèo vũ, cục băng run nam giày đáp cha. Vậy nhảy chu đi, Tô hình nghĩ trà xanh thầm. Nhảy xong rồi quang, hẳn là sẽ không còn sức chu sa trí để đi chọc cô nữa tái. Vì thế cục băng bắt đầu khiêu quan vũ. Mỗi một động ta tác đều rất nhịp nhàng tiêu. Tô hình bông phải thừa nhận tam. Anh ta nhảy rất ngoa đẹp. Đẹp đến mức, phân cô đứng bên nhìn thôi hào. Qua mà suýt nữa thì nổi lá sắc tâm. Ái lại như anh xê tha bộ dáng thanh tú. Thê diện mạo bình thường. Ta nhưng được ông trời cho ing giọng hát hay. Một ung bài hát thôi mà cũng có thể be khiến người nghe bùn rùn tôi. Tô hình là kim chủ. Cô Nga bảo anh ta hát tình yêu ca, anh ta sẽ con gái hát tình ca, bảo anh ta cha hát rock, anh ta gái cũng có thể hát rock gà cho cô. Khi nào buồn ngủ, cô Na còn có thể gọi tới nó hát du nữa. Lá, hoặc là anh đê hoa, cơ bắp rắn chắc nguyên, dáng người cao to ve, gương mặt rất men và tê lì, có thể đưa dâu người ra xe nó, cũng có thể coi tôi như một nửa bảo vệ. Anh. Thời gian em trôi qua rất nhanh, Tô hình cũng hát u rất vui vẻ, chị ô thỉnh thoảng mới cảm thấy cô hậu cung 3000 giai lệ. Ai cũng a xuất chúng, không thể vâng sủng hạnh hết được gió, chẳng làn mấy chốc đã sắp hết một thôi tháng. Tô hình qua chơi mệt mỏi, bảo ra tất cả mọi người đi ly ra ngoài, đi còn mình thì nằm trên sau sofa nghỉ, không gáy biết là bao lâu sau không? Cô biết đột nhiên cảm thấy vâu có gì đó lạ thường kéo trong phòng. Hình sao như có người khác, là, cô vội vàng mở vâng mắt ra, vừa đan mới nhìn ra xung quanh nhi, thì đã bị một có anh chàng trang điểm rất soi đậm. Ăn mặc theo sáng phong cách băng dọa sợ âm u, anh ta đang cúi hít đầu. Dùng răng cắn khóa quen quần của cô, và bé kéo xuống dưới. Hài đây, là, định hà, làm, gì, bà, Tô hình hốt hoảng anh, suýt nữa thì lăn ngó xuống dưới đất, gian anh chàng băng thả khóa tóm quần ra, bắt đầu xen nói, tháng trước Kim, tôi từ chối lời và mời của cô, nên Lan cô cố ý không gọi mèo tôi cả tháng nay, mai. Bây giờ tôi mày nghĩ kỹ rồi, không kêu phải là ngủ cùng cô lùng sao, tôi đồng ý áo. Không phải xe nói gì hết, muốn tiên làm thì dứt khoát lên tôi. Tô hình, tinh, lời anh nói em, một chữ tôi cũng không hiểu. Mấy liên anh trai kia đáng yêu bang như vậy. Tại sao dùng lại muốn ngủ với anh chó? Anh là INS độ âng chứ? Nhảy từ đâu con ra vậy? Không phải trai đến ăn vạ đấy chứ cá. Quan trọng nhất Cúc Cu là tháng trước cô mèo còn chưa tham gia hoạt tôi động du lịch báo gà xã một tháng mà em. Nhưng mà anh, bây giờ thì tôi cho hối hận. Tô hình mèo cố tỏ vẻ bình tĩnh cha nam. Tự nhiên, thuận cha thiện còn cười một cái ngan. Cô trà xanh anh chàng băng giật mình quang. Bây giờ chu sa trí tôi cũng nghĩ kỹ rồi tái. Tôi không muốn chơi thân trò chơi tình cảm nữa ra ra. Tô hình mặt không cháo đổi sắc. Nói hưu gái nói vượn. Băng miêu lặng đi, anh ta trông hiểu rõ hơn ai hết là. Cô gái trước mặt thiên này ra tay rất hào long phóng. Cũng không bắt chung ép người khác phải làm tá gì. Nên mới được này nhiều người theo như vậy khi. Cô có rất lúc nhiều người vây quanh. Trong có anh ta hay không cá mèo cũng chẳng thay đổi được kho gì. Tôi nghiêm sẽ làm cô thay đổi túc suy nghĩ. Anh chàng yêu băng nói bằng một giọng nhanh rất chắc chắn. Bay Tô hình nghĩ thầm. Gái mau từ bỏ đi. Gà bởi vì cô sẽ kiên mèn quyết không theo. Nó, mấy ngày tiếp phiêu theo. Tô hình vẫn hai đến quán ba đưa tin nguyên như thường lệ. Ký mỗi lần thấy cô, kiểu anh chàng băng kia đều râu cười rất sâu xa. Nó lạt mềm buộc chặt tôi. Nếu không thì sao anh ngày nào cô cũng đến em gặp anh ta chứ? Cái, Tô hình nghĩ thầm ô tô. Cô cũng không muốn cô đến. Nhưng cô có giáo thể không đến sao? Em có thể sao, có gió thể sao, có thể không sao. nhưng Pang Thôi không chịu hiểu lời từ qua chối của cô. Mà Mia cứ nhất quyết cho rằng Lee đây là một kiểu tình ngu thú. Và bắt đầu sau chơi trò đánh lén, gáy, lúc thì vuốt má không cô, lúc thì hôn mi chán, lúc thì cọ bánh tay cô. Tôi trái hình cảm thấy rất mệt sao mỏi. Tên yêu tinh là này, tại sao không vâng thể buông tha cô, OM và đi tìm mục tiêu tha khác chứ? Cách chương.